Chương 2218, thi thể lục gia, 1. Diệu Tầm nhìn chằm chằm những thi cốt kia, có chút kích động nói, quả nhiên bọn họ đều là chết ở chỗ này, vậy nói lên vài luyện thi cũng ngay tại phụ cận nơi đây. Nói xong hướng sườn dốc bên đó đi qua, muốn đi xuống kiểm tra mấy bộ xương trắng kia. Diệp Thiếu Dương giữ chặt lấy cô, nơi này tổng cộng có 8 con đường, tôi hoài nghi đây cũng là một bộ phận của trận pháp, không thể tùy tiện đi. Chúng ta nghiên cứu một phen. Diệu Tầm ngay ra một phen, chăm chú nhìn lại. Tám sườn dốc này tự như phát tán ánh nắng, từ vị trí trung tâm đáy hố kéo dài lên, nhìn qua gió êm sóng lặng, nhưng nghe Diệp Thiếu Dương nói như vậy, Diệu Tâm cũng cảnh giác hẳn lên, hướng đáy hố sâu nhìn lại, vị trí trung tâm nhất, bị hai luồng long khí kia ngăn trở, thấy không rõ trong đó có cái gì, đến cũng đến đây rồi, chúng ta đi xuống xem trong đó có cái gì, sau đó tính toán tiếp, mọi người cẩn thận một chút là được. Lô Hiểu Thanh nói xong, lấy ra một xấp lá bùa, hòa thành âm khí phù, chia cho mỗi người một tấm, cầm ấn khí phù Lô Hiểu Thanh vẽ. Trong lòng Diệp Thiếu Dương có chút bồn chồn, lẽ ra lấy pháp lực của Lô Hiểu Thanh, vẽ ẩn khí phù có thể đem tác dụng phát huy đến lớn nhất, đối mặt tà vật bình thường cũng có thể hữu hiệu, nhưng đối mặt cục diện trước mắt, Diệp Thiếu Dương hay là không nắm chắc khí, gió êm sóng lặng, giống như không có gì nguy hiểm, nhưng càng là khác thường như thế, trong lòng Diệp Thiếu Dương lại càng bất an, trên bậc thang mấy bộ xương trắng kia chính là chúng có tốt nhất. Nơi này tuyệt đối không phải một địa phương bình tĩnh. Nhưng cũng như Lô Hiểu Thanh nói, đã tới nơi này rồi, chung quy không thể không đi xuống. Sau khi dán lên N khí phù, đoàn người lựa chọn sườn dốc có thể cắt kia, đi xuống. Một hơi đi đến bên cạnh xương trắng, bất cứ cái gì khác thường cũng chưa xảy ra. Diệu Tâm ngồi xổm xuống kiểm tra mấy bộ xương trắng kia, thông qua một số thứ còn sót lại trong bao mỗi người, xác nhận một trong mấy người này chính là tổ tiên mình, còn lại đều là đệ tử của ông. Cuối cùng hoàn thành một sự kiện, Diệu Tâm thở vào một cái, bảo đoàn người ở đây chờ, mình lục tục đem mấy thi thể đều chuyển đến đặt trong mộ đạo phía trên cùng, chờ lát nữa lại đem bọn họ đều mang ra ngoài. Làm xong chuyện này, đoàn người tiếp tục đi xuống, đi mãi xuống đến đáy hố sâu, lúc này cuối cùng thấy được vật nọ bày ở vị trí trung tâm nhất của hố sâu, Diệu Tâm buộc miệng hô lên, vài luyện thi, ở trước khi nhìn thấy vài luyện thi, ở trong tưởng tượng theo bản năng của Diệp Thiếu Dương, vài luyện thi hắn chính là một cái vài loại trong nhà ngâm dưa muối, nhiều nhất lớn một chút, nhưng khi thật sự nhìn thấy thứ này, Diệp Thiếu Dương mới biết được mình hoàn toàn nghĩ lầm rồi. Vài luyện thi phi thường lớn, ít nhất cao bằng 2-3 người, ngoại hình thật ra không có gì khác với vai gia dụng bình thường, đều là miệng nhỏ bụng to. Tầng ngoài là màu đỏ sậm, bên trên có khắc một con rồng cuồng, một vòng miệng vải có khắc một số đồ đằng cùng phù văn đạo gia, nghĩ hắn là tăng thêm công dụng cho vài luyện thi. Chung quanh không có gió, nhưng có một luồng khí lạnh bức người từ hướng vài luyện thi ập tới, bị đám người Diệp Thiếu Dương cảm giác được rõ ràng, không tự giác đều lui lại hai bước. Đây là vài luyện thi. Diệp Thiếu Dương lẩm bẩm, tà khí nhân tạo nổi tiếng nhất trong lời đồn của giới pháp thuật, cuối cùng đã thấy, vài luyện thi này là cho hoàng đế dùng, cho nên bên trên có hoa văn trang trí rồng cuồng. Diệu Tâm nói, không sai được, chính là nó. Đoàn người lẳng lặng vây xem vài luyện thi, qua một hồi lâu, Ngô Đồng hỏi Diệu Tâm, chúng ta làm sao bây giờ, hủy nó sao? Cái này. Nghe ông nội tôi nói, vài luyện thi là tà khí đáng sợ, hầu như là không hủy được, chỉ có thể trấn áp, tôi nghĩ phong ấn hẳn là ở miệng vậy, tôi muốn kiểm tra phong ấn một lần, nếu có vấn đề gì, tranh thủ chữa trị. Không phải nói vài luyện thi cực khó đối phó sao, sao một chút động tĩnh cũng không có. Lô Hiểu Thanh nhíu mày hỏi, hẳn là bị phong ấn rồi. Diệu Tâm vòng quanh vài luyện thi đi một vòng. Chưa nhìn thấy bất cứ phong ấn nào, chỉ có thể nhìn thấy đỉnh chóp vải luyện thi có một cuộn dây thường đỏ rất to, đem toàn bộ miệng và cuốn quanh, phong ấn, hẳn chính là ở nơi này. Diệu Tâm chỉ vào dây thường đỏ miệng vào nói, muốn xem xét tình huống phong ấn, chỉ có đi lên xem. Đoàn người vừa nghe cô nói muốn lên, đều cả kinh, sẽ có nguy hiểm không? Ngô Đồng hỏi, đương nhiên. Tôi cũng không biết bên trên là tình huống thế nào, đã đến đây, chung quy phải thử một chút. Xem. Diệu Tâm hít sâu một hơi, hướng Ngô Đồng cười nói. Em nếu là không xuống được, về sau chị chính là đệ nhất mỹ nhân giới pháp thuật rồi. Ngô Đồng cong miệng cười, hiện tại cũng là chị. Vâng chị đẹp. Diệu Tâm nói xong, tới trước vài luyện thi, đột nhiên khó xử, vỏ ngoài vài luyện thi là lưu ly, rất trong bóng, hon nửa giữa phòng hai đầu bẹp, lại rất cao, muốn leo lên hoàn toàn không có điểm mượn sức, đoàn người tìm kiếm xung quanh thứ có thể dùng để lót chân, nhưng đáy hố sâu này trừ vài luyện thi này cái gì cũng không có, trong lúc nhất thời đều có chút không biết làm sao, tôi có biện pháp đi lên. Diệp Thiếu Dương đột nhiên mở miệng nói, đem câu hồn tác cởi xuống, chạy lấy đà một cái, nhảy bật lên, đem câu hồn tác vung về phía bên trên vải luyện thi, móc câu ở đầu bám vào trên mép vải, dùng sức kéo xuống rất chắc chắn, hướng Diệu Tâm nháy mắt, đa tạ. Diệu Tâm từ trong tay Diệp Thiếu Dương đón lấy một đầu khác của câu hồn tác, giẫm mép vải, di chuyển lên từng bước một. Đoàn người đều đem pháp khí cầm trong tay, cảnh giác nhìn Diệu Tâm hành động, tùy thời chuẩn bị ứng phó bất ngờ có thể xảy ra. Diệu Tâm theo câu hồn tác leo mãi đến đỉnh vải luyện thi, cúi đầu hướng bên trong quan sát một hồi. Một bàn tay cầm lấy câu hồn tác, rảnh ra một tay, hướng bên trong ba lô bắt đầu tìm kiếm, động tác rất cứng nhắc, một lát sau, thật sự không có cách nào cả, đành phải cúi xuống lần lượt quan sát đoàn người, em nhìn cái gì, bên trong có gì? Ngô Đồng cực kỳ tò mò hỏi, Diệu Tâm không để ý tới cô, ánh mắt tiếp tục đổi tới đổi lui ở trên thân đoàn người, cuối cùng dừng ở trên người Diệp Thiếu Dương, do dự một phen, nói, anh đi lên, ông tôi. Cái gì? Diệp Thiếu Dương hoài nghi mình nghe lầm, tôi cần dùng hai tay làm phép, anh đi lên ông tôi dễ làm phép. Đây cũng là Diệu Tâm dưới tình huống thật sự không có biện pháp, nghĩ ra chủ ý, cái này. Diệp Thiếu Dương nhất thời có chút khó xử, nhìn thoáng qua Ngô Đồng, nói, cô ấy không được. Sao? Tôi là cô nương, khí lực không đủ, anh đi lên đi. Ngô Đồng nói, đây là làm chính sự, anh không cần quá cầu nệ tiểu tiết. Được rồi. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ gãi gãi đầu, cầm lấy cầu hồn tác, ghé sát Diệu Tâm leo lên, song song với cô, thò đầu hướng bên trong vài luyện thi nhìn lại, trên đỉnh đầu năm đạo linh quang xuyên qua mây mù, đem vật trong vài luyện thi đại khái chiếu sáng lên, có một người, nằm ở đáy dưới cùng của vài luyện thi, trên người mặc giáp trụ vàng ống, hẳn là làm từ vàng, hoàng kim giáp đem toàn thân hắn đều bao bọc lại, ngay cả mắt cũng chưa lộ ra.